Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 507 ám nhãn đấu la, góc truyện audio.com tà hồn điện thập đại cường giả chính là 7 vị huyết cấp cùng 2 vị tử cấp đang có mặt tại đây, cộng thêm tà đế, trở thành một chi thế lực cực kỳ khủng bố. Bọn họ có thể lấy sức một cái thế lực đem cả một tòa đấu la tinh làm cho chao đảo, không cần nghi ngờ đến mức độ nguy hiểm của mỗi thành viên. Người nào cũng sở hữu năng lực có thể rời non lấp bể, quỷ khóc thần sầu trình độ. Bất quá cho dù cùng một cái danh xưng thập đại cường giả đi chăng nữa, chung quy bên trong thành Ve Yên vẫn có chênh lệch nhất định với nhau. Tỷ như Hắc Vân đấu la, Đại Sơn đấu la, Mồm Thối đấu la thực lực coi như ngang bằng nhau, đều lấy siêu cấp đấu la tô vi trụ cột không dưới 96 cấp. Thế nhưng thượng tầng huyết cấp phải kể, đến 4 vị còn lại tô vi đều 97 cấp trở lên. Chỉ có điều bọn họ kiệm lời ít khi lên tiếng mà thôi. Huyết cấp phía trên chính là tử cấp. Tử cấp hiện tại chỉ có 2 người, đây là tà đế đặt xuống số lượng hạn chế. Chỉ có làm ra được chắc tuyệt cống hiến hoặc lọt vào mắt tà đế mới có thể ngồi lên được cái vị trí này. Tử cấp có thể nói dưới một người trên vạn người cao cao tại thượng chức vị không phải dễ dàng nắm lấy. Ngoại trừ vị thi ám tháp đấu la Diệp Thúy một thân tử cấp đặc thù tình huống vừa được phong ra, còn lại tử cấp là hàng thật giá thật khủng bố tồn tại không nên chọc đến. Chính vì thế Mồm Thối đấu la vừa nghe vị tử cấp kia quát tháo, hắn sắc mặt trở nên hoảng sợ, lắp bắp nói. Ám nhãn đấu la ta không có ý đó a. Mệnh danh ám nhãn đấu la, là một vị nhìn qua trung niên. Nam tử, vóc người phổ thông, tướng mạo cũng không đặc biệt xuất sắc, chỉ là dễ nhìn một chút. Bất quá hắn đôi mắt vô cùng kỳ lạ, mang tới cho người khác cảm giác không nộ mà uy, bá khí uy nghiêm chắc khác nào vực sâu như ngục. Vị này chính là ám nhãn đấu la, đứng đầu nhị tử thất huyết. Ngoại trừ tà đế thực lực thông thiên, là chân chính đệ nhất chi nhân tại đấu la đại lục thì dưới trướng hắn tướng lĩnh mạnh nhất cũng chính là vị này từ cấp ám nhãn đấu la. Ám nhãn đấu la hiện tại đã hơn 100 tuổi, tại bên trong tà hồn điện địa vị vô thượng, là cấp bậc lão thành, trên dưới chúng đệ tử không ai là không biết đến vị này từ cấp thống lĩnh. Một lời của hắn có thể đem Mồm Thối đấu la kia dọa sợ, căn bản không phải chênh lệch về cấp bậc mà chính là áp chế về mặt tu vi. Tà hồn điện tổ chức vẫn là nơi. Lấy thực lực vi tôn, chỉ cần nắm giữ càng cường đại thực lực ngươi địa vị trong tổ chức sẽ tuyệt đối vững vàng. Sở dĩ Mồm Thối đấu la, Đại Sơn đấu la có thể mở miệng khinh thường ám tháp đấu la, nguyên nhân chính là vì nàng chỉnh thể lực chiến đấu cùng bọn hắn thua kém. Còn bọn chúng đối với ám nhãn đấu la run sợ như vậy, là vì vị này thực lực quả thực mạnh mẽ, loại bỏ tà đế, hắn chính là đương đại tà hồn sư có tu vi cao nhất. 99 cấp cực hạn đấu la, một thân hung danh hiển hách tại bên trong tà hồn điện hoạt động đã gần 100 năm thời gian. Có thể nói nếu tà đế không có tồn tại, điện chủ vị trí này hẳn đã từ lâu rơi vào tay hắn. Hôm nay triệu tập cao cấp cường giả tà hồn điện để chọn ra tân nhiệm điện chủ, ám nhãn đấu la chính là người được nhắm đến nhiều nhất. Vô luận là tu vi, hay là danh vọng đều xứng đáng ngồi lên vương tọa còn trống kia. Ám nhãn đấu la hừ lạnh. Hừm, Diệp muội mặc dù khả năng chiến đấu có hạng, nhưng nàng tồn tại chính là chúng ta tà hồn điện lá bài tẩy. Cho nên điện chủ mới cân nhắc nàng ở từ cấp vị trí. Lần trước triệu tập cũng đã thông qua vấn đề này, bây giờ Mồm Thối ngươi còn ở đó giờ công phu. Quả thực xem lời điện chủ không ra gì. Hiện tại điện chủ mất tích chúng ta trên dưới càng phải đồng lòng hơn. Nếu các ngươi còn dám khinh thường nàng, đừng trách bổn tọa trở mặt. Vâng, ta hiểu rồi, ám nhãn. Mồm Thối kinh sợ một phép, bên cạnh Hắc Vân đấu la, Đại Sơn đấu la sắc mặt cũng trầm xuống, tự dặn lòng không nên nói điều khinh suất. 4 vị huyết cấp còn lại cũng cười khổ nhìn nhau, sau đó cả đám lại nhìn tới ám tháp đấu la gương mặt xinh đẹp đang mỉm. Cười, lý do tại sao nàng được tà đế trọng dụng, trọng yếu nguyên nhân bắt nguồn từ nàng võ hồn. Ám tháp đấu la năm nay bất quá 30-40 tuổi, có thể thành tựu phong hào đấu la ở độ tuổi này không tính là cái gì. Chỉ có điều nàng võ hồn không phải chiến đấu hoặc phòng ngự hình, mà là lấy phụ trợ phương thức. Tại hồn sư giới, phàm là phụ trợ hệ thức ăn hệ, trị liệu hệ võ hồn đều rất khó có thể tu luyện, mặc dù nương nhờ tà hồn lực hùng hậu trong thiên địa làm nàng tốc độ tu luyện có đề thăng, nhưng không thể phủ nhận thiên phú tu luyện của nàng. Đó cũng là lý do tại sao tà đế lại cân nhắc đưa nàng lên ngồi ở từ cấp vị trí, mặc cho nàng tu vi còn chưa có đột phá bình cảnh 95 cấp. Bởi vì ở nàng, tà đế nhìn thấy một viễn cảnh tuyệt đẹp, đó là một mảnh chết chóc u ám tràn ngập huyết. Khí, mà tất cả những thứ này đều do nàng chính tay tạo ra. Ám tháp đấu la cười nói, mọi người đừng vì ta mà cãi nhau nữa. Vẫn nên đi vào vấn đề chính thì hơn, ta có một câu hỏi, thình lình một cái trầm thấp thanh âm vang lên. Phía bốn vị huyết cấp vẫn duy trì im lặng từ đầu đến giờ, bỗng nhiên có một vị trực tiếp lên tiếng, điều này lệnh ám nhãn đấu la cũng có chút kinh ngạc. Hắn còn nhớ cho dù trước đây xảy ra nghiêm trọng sự tình hơn, bốn người này cũng không có lên tiếng, chỉ chăm chú lắng nghe chính mình nhiệm vụ mà thôi. Lần này vì cái gì mà lên tiếng đây? Ám nhãn đấu la hỏi. Huyết Long huynh, có gì xin cứ nói. Vị này huyết cấp phong hào chính là Huyết Long đấu la, thực lực cường đại, tâm tính trầm ổn. Là đứng đầu thất huyết chi nhân. Nhìn thấy ám nhãn đấu la đối với Huyết Long đấu la khách khí như vậy, đương nhiên không phải người tầm thường. Huyết Long đấu la trầm giọng nói. Hôm nay bầu chọn tân nhiệm điện chủ, vốn trong mấy người chúng ta chỉ có ám nhãn huynh là phù hợp nhất. Nhưng mà ta thật không hiểu tại sao lại có một kẻ không liên quan xuất hiện tại đây, chẳng lẽ nói hắn cũng có tư cách tranh chấp lần này vương tỏa. Huyết Long đấu la vừa dứt lời, ngón tay cũng không khách khí chỉ thẳng về ngồi ở phía cuối một tên nam tử khoác áo trùm đen, cũng chính là vị thứ 10 cường giả vừa được kết nạp vào không lâu. Ta muốn biết tại sao hắn lại được ở đây, hắn vốn không phải chúng ta tà hồn điện người. Huyết Long đấu la rít lạnh, nói rồi, Huyết Long đấu la bệ vệ đứng lên, ánh mắt quét về phía sau, tràn ngập sát niệm bất giác nhảy lên tại trong không trung hoành tảo. Ta nói có đúng không? Vương Nghiêm Thần, chính là nhân vực vực chủ chi danh tính, lúc này hắn lại cùng một mâm với tà hồn điện mấy vị cường giả, hơn nữa còn giống như vừa được kết nạp vào và đang có ý định tranh chấp tà đế vương tòa. Cả tòa tà hồn tháp thời khắc này như bị phong bế thanh âm, chỉ còn nghe được hữu lực tiếng tim đập, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Vương Nghiêm Thần. Chỉ thấy hắn lúc này anh Tuấn khuôn mặt nhảy lên một vẻ mỉm cười. Tà hồn điện không phải lấy thực lực vi tôn sao? Đánh thắng ta rồi hẳn nói. Giải quyết xong lương thế nhân sự tình, trở về minh chủ gian phòng lớn, Vân Chính Thiên ngay lập tức lên giường khoanh chân minh tưởng. Gần nhất mấy ngày qua hắn tốc độ tăng trưởng quá nhanh, cho dù bản thân một thân thần ma song hạch cũng khó lòng nhanh như vậy tiêu hóa được toàn bộ năng lượng này. Ám thiên quy nhất, hồn kiếm võ, hồn hoàn thân, lại còn thần lực thăng hoa thành công đúc ra hồn hạch giải khai thiên sứ năng lượng. Những phần này năng lượng đều đến từ cao cấp tinh cầu, so với đấu la tinh còn cao cấp hơn một bậc. Lấy Vân Chính Thiên còn chưa có đột phá bát hoàn tình huống, nếu không phải sở hữu tinh thần lực đủ mạnh, hắn đã sớm gục ngã rồi. Chính vì vậy tin tưởng lương thế nhân không có làm sao, an bài mọi thứ xong xuôi, Vân Chính Thiên quyết định đóng cửa bế quan, chủ yếu là để củng cố lại căn cơ của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vân Chính Thiên cũng đã chìm vào trong minh tưởng. Thiên môn quan ngoại vi trăm dặm u ám không gian bởi vì tà khí bay lượn bỗng nhiên bị một đoàn lục sắc khí lưu cảm nhiễm. Chỉ trong vòng chưa tới 10 hơi thở, một vùng rộng lớn lãnh thổ đã tràn ngập lục sắc vân mang. Từ bên trong hạch tâm vân mang, bất thình, lình xuất hiện hai đạo thân ảnh, là một đôi tình lữ. Nhìn bọn họ vừa ôm ấp vừa đi, thỉnh thoảng nam nhân còn cúi xuống nâng cằm nữ nhân, đặt xuống một nụ hôn mãnh liệt. Đang hôn quá trình còn chưa kết thúc, nữ nhân tự nhiên phát giác được cái gì đó, ánh mắt của nàng biến hóa, cuồng bạo sát ý từ bên trong phóng thích mà ra. Nàng ngẩng đầu về phía trước chính là thiên vực phương hướng, cười nói. Hi hi, rốt cuộc cũng tìm được tiểu nữ hài chỗ trốn. Mụ mụ nhớ ngươi quá a, mau mau về đây gặp mụ mụ nào. Nam nhân bên cạnh nghe vậy liền bật cười nói, Lân Nhi tìm được nữ nhi sao nàng lại phóng thích sát niệm dã man vậy. Nữ nhân cười gằn, trong miệng nàng một cái lưỡi rắn dài ngoằn thè ra, thật lâu không có chỗ tiêu khiển, muội cảm thấy ngứa ngáy quá. Vừa vặn chỗ này nhân loại sinh khí đông đúc, hay là chúng ta đùa giỡn. Một chút đi, nam nhan mỉm cười ánh mắt quét về phía trước thiên môn quan, thần sắc chuyển sang nghiêm nghị tư thái, trầm giọng nói. Bên trong đó không đơn giản a, ta cảm thấy có cường giả tọa chấn, mặc dù hắn trình độ trưởng khống đã đến mức tinh hoa nội liễm toàn bộ hơi thở, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút dao động hồn lực. Không phải kẻ tầm thường. Bên cạnh nữ nhân chợt giật mình, Độc Long ca, ngay cả huynh mà cũng nói như vậy. Xem chừng hắn rất lợi hại a, nam nhân cười lớn, ha ha, bất quá Lân Nhi của ta đã muốn thì ta làm sao nỡ từ chối. Cho dù trong đó có là cực hạn đấu la thì làm sao, lấy hai người chúng ta liên thủ, còn không sợ cực hạn đấu la cấp bậc này tồn tại. Nữ nhân hí hửng nhảy cẳng lên, vẫn là Độc Long ca đối với ta tốt nhất. Vậy thì chúng ta đùa giỡn một chút đi, sau đó đem tiểu giao bắt. Trở về, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu chống đỡ, thoải mái chỉnh sửa góp ý cho mình nhé. Nguồn tiauyencv.com, banh báo thiết, vì huynh đệ hắn đồ thiên hạ, vì người yêu hắn nghịch cửu thiên, và hãy đến với cửu hồn long đế, bình chọn converter xuất sắc tháng 10 năm 2017. Cách chương.